quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 218, 218, người tới dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ cũng là ôm qua một con. Kỳ thật nàng vẫn là rất thích này đó. Chính là không có thời gian chiếu cố. Hiện tại gian nhà nhỏ trong núi của nàng đang thiếu hai cái trông coi cửa. Liền để chúng nó đi. Tuy rằng hiện tại vẫn là nhỏ một chút. Bất quá thực nhanh liền sẽ trưởng thành đi. Đây là một vị đại thúc trong thôn đưa. Bạch Mai đều là hỏi thăm rõ ràng. Nói là con cẩu của nhà mình nuôi sinh ra. Cũng không biết cẩu hay là lang. Xem này phẩm hạng hẳn là có chút huyết thống của lang. Nuôi lớn đến là có thể giữ nhà hộ viện. Mà điểm này đến là cũng có cùng ý tưởng với Thẩm Thanh Từ. Cô nương, chúng ta dưỡng đi. Bạch Mai ôm cẩu nhi đều là không bỏ. Này tiểu đáng thương, nàng vừa thấy liền thích. Chính là nếu nói không thể dưỡng, liền phải tiễn đi. Vậy có nhiều luyến tiếc a, người giúp đỡ uy chúng ăn. Thẩm Thanh Từ hỏi Bạch Mai. Bạch Mai dùng sức gật đầu. Nàng uy, người giúp đỡ tắm rửa. Này có khó gì, Bạch Mai hiện tại mỗi ngày đều là sống ăn không ngồi rồi. Làm cho nàng có chút sự tình làm cũng tốt. Ai bảo cô nương quá có khả năng. Cái gì cũng đều là chính mình tới. Làm các nàng này hai cái nha hoàn sao mà chịu nổi. Chủ tử quá có khả năng. Quá độc lập cũng không tốt. Cũng là làm các nàng làm nha đầu này quá mức nhàm chán. Các nàng nơi này là làm cái nha đầu gì? Đây chính là còn muốn làm cô nương đại tiểu thư càng giống a tỷ tỷ nhà nàng đến là tốt. Chưa từng có ngốc tại bên người cô nương quá lâu. Dù sao chính là thích nơi nào cao. Liền đến nơi đó, người cũng đi ngắm phong cảnh đi. Hảo, Thẩm Thanh Từ lại là sờ sờ đầu tiểu cẩu nhi trong lòng ngực. Này vẫn còn ngoan ly 3 mét một chút tay nàng. Ngứa, đến là đĩnh hảo ngoạn. Vậy ngươi dưỡng đi. Thẩm Thanh Từ đem con mình đang ôm trong ngực giao cho Bạch Trúc ôm. Các ngươi không có việc gì thì đi hỏi nhà nuôi chó kia xem. Xem phải chú ý chút cái gì. Đừng đem chúng nó cấp dưỡng đến chết. Cô nương, ta mới sẽ không đâu. Bạch Mai nhíu nhíu mặt. Khi còn nhỏ trong nhà Đại Hoàng chính là ta dưỡng. Đại Hoàng, Thẩm Thanh Từ nghe cái tên này. Như thế nào nghe cũng như là một cái cẩu danh. Chính là cẩu. Trong thôn tất cả những con cẩu đều kêu là Đại Hoàng. Bạch Mai sờ sờ con chó nhỏ trong lòng ngực này chỉ. Thời điểm chạy nạn, nhà ta đem Đại Hoàng ném. Ta khi đó không biết khóc bao lâu đâu. Đúng rồi, cô nương. Bạch Mai đột nhiên nghĩ tới cái gì? Người cho chúng nó khởi cái tên đi à, người nói đi. Thẩm Thanh Từ đối với chuyện đặt tên này. Xác thật là không quá am hiểu. Ân, Bạch Mai còn đang nghiêm túc nghĩ đến. Cô nương, nàng đột nhiên nghẹn đỏ một khuôn mặt. Ta muốn kêu nó là Đại Hoàng. Bạch Trúc phiên một chút xem thường. Nàng không quen biết người này. Mà tiểu cẩu nhi kia nức nở một tiếng. Cũng không biết là phản đối hay vẫn là đồng ý. Dù sao đầu tiểu cẩu dựa vào trên cánh tay Bạch Mai. Một hồi liền ngủ rồi. Xác thật là quá nhỏ. Vẫn là phải ăn sữa đi. Tiểu cẩu nhỏ như vậy. Vẫn là không dễ dưỡng. Mà cuối cùng tên cho hai cái tiểu cẩu nhi này. Vẫn là do Bạch Trúc đặt. Nàng sẽ không dùng hai cái tên như vậy. Cẩu này là các nàng hai cái đương nha hoàn dưỡng. Nhưng trên thực tế, cũng là hộ quốc công phủ dưỡng. Hộ quốc công phủ dưỡng cẩu. Kia cũng đều là thập phần có khí thế. Tuyệt đối không thể kêu cái tên quá ngốc như vậy. Bất quá Bạch Mai vẫn là cảm giác kêu Đại Hắc Đại Hoàng tốt một chút. Người xem, nàng cùng Bạch Trúc nói. Một con trên lỗ tai mặt có thốc hoàng mao. Một con khác chỉ toàn thân trên dưới đều là đen. Này không phải Đại Hoàng. Này không phải Đại Hắc. Đó là cái gì? Chính là cô nương ngại nàng khởi cái tên không dễ nghe. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Đem chuyện đặt tên này. Nhường cho đại tỷ. Chính là đại tỷ nàng khởi cái gì quái cái tên. Nhiều khó nghe. Còn cái gì sói xám. Thiên lang. Như thế nào không gọi hôi ngốc tử đâu. Thật không bằng Đại Hoàng cùng Đại Hắc dễ nghe. Mọi người đều nói tiện danh dễ nuôi sống. Cho nên hai điều cẩu này kêu thành như vậy vốn dĩ liền hảo. chúng nó như thế nho nhỏ gầy gầy. Nếu là dưỡng không sống, cô nương sinh khí phải làm sao bây giờ? Cô nương là lương thiện nhất, mặc kệ là cái mệnh gì, đều là thập phần quý trọng. Này hai điều lại là cẩu, chính là cũng là hai cái mạng a, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào phản đối. Như thế nào đem mồm mép ma phá, này hai điều cẩu nhi cái tên đã là được quyết định. Mang theo hoàng mao trên tai kêu sói xám, mà toàn thân đều đen đã kêu thiên lang. Thẩm Thanh Từ đối với hai cái tên này, xác thật là rất thích. Ân, không hổ là nhà đầu của hộ quốc công phủ, còn xem như có chút bản lĩnh. Cái tên là lấy không tồi, mà vì dưỡng hai điều tiểu cẩu nhi này, Bạch Mai cũng không biết chạy bao nhiêu lần rồi, lại là tìm mọi cách cho chúng nó lộng ăn. Ở lúc nàng biết chúng nó còn chưa cai sữa, còn mỗi ngày cho chúng nó uống sữa dê, đem chúng nó hai cái cũng là uy béo hô hô. Thẩm Thanh Từ đem hương phòng của chính mình liền đặt ở trong căn nhà nhỏ kia, cho nên nói đến gian phòng nhỏ này ở là đúng rồi. Mặc kệ nàng ở bên trong làm cái gì, cũng đều là không người biết. Mỗi lần hương chế xong, lúc sau liền dùng xe ngựa kéo qua đi. Đương nhiên còn có một ít trứng gà, còn có đồ ăn linh tinh đồ vật trong thôn mang đi cùng, cũng là có tác dụng che lấp. Mà đồ vật nàng mang đi từ nơi này, có lẽ thật đúng là có chút không giống người thường. Ngay cả trứng gà cũng đều là muốn so với trứng gà ở nơi khác ăn ngon hơn một ít. Đặc biệt là mấy cái hài tử của Tuấn Vương Phủ, mỗi ngày đều là muốn ăn trưng trứng mới được. Ngay cả nhỏ nhất Lâm Ca Nhi cùng Sâm Ca Nhi cũng đều là thích ăn trưng trứng. Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ là cùng một cái cha tới, cho nên ngay cả vị khẩu đều là giống nhau như đúc. Kia ba cái kỳ thật còn dễ nói, rốt cuộc học theo nhau. Ba cái hài tử thời điểm ăn cơm đều là ngồi ở cùng nhau, một ngụm đều là vú nuôi tự mình cho đút cho bọn hắn ăn. Chính là Sâm Ca Nhi còn đang học đi đường đến cũng là kỳ quái, cũng là thích ăn này đó trứng gà, mỗi ngày đều là muốn ăn hai cái mới được. Sớm muộn gì các một đốn, không ăn trứng gà liền không ngủ được. Mỗi lần đều là muốn đem khuôn mặt chính mình làm thành con mèo hoa. Buổi sáng một đốn là vú nuôi đút cho, chính là buổi tối kia một đốn, thế nào cũng phải làm ngoại tổ đút cho mới được. Mà Sâm Ca Nhi từ nhỏ liền thân cận ngoại tổ, cũng là làm Thẩm Định Sơn trong lòng muốn bảo nhiêu cao hứng liền có bấy nhiêu cao hứng. Mỗi ngày một hồi đến trong phủ, liền phải đi xem cháu ngoại nhi đi. Cũng không biết là ai nói là hài tử nhỏ như vậy, kỳ thật đều là nhớ kỹ sự tình đâu. Ai đối với hắn tốt, hắn nhưng đều là nhớ kỹ đâu. Đương nhiên, ai đối hắn tốt, hắn liền càng thêm thân thiết với người đó. Xem đi, hiện tại thân nhất nhưng còn không phải là ngoại tổ sao? Thời điểm ôm hắn hồi Tuấn Vương Phủ, đến là không sinh nhận, chính là lại vẫn là ái ngoại tổ. Còn hảo, Thẩm Định Sơn có một cái bảo bối cục cưng tại bên người như vậy. Nếu không, nói cách khác, hắn còn không mỗi ngày đều nhớ nữ nhi cấp muốn chết. Đương nhiên hắn hiện tại hận nhất chính là người Tống gia. Cũng là cực không thích nhìn thấy bọn họ. Mà hắn cũng là viết thư, làm Thẩm Thanh Từ lấy nhiều chút trứng gà tới. Trong nhà tiểu nhân đều là thích ăn, đại nhân đều là không có phần. Này trứng gà lại là đưa cho ba vị quận chúa một ít, dư lại cũng không nhiều lắm. Kỳ thật bọn họ này đó đại nhân cũng đều là cực thích ăn, chính là ai làm quá ít, cho nên đều trước đưa cho nhóm hài tử. Thẩm Thanh Từ tiếp nhận tin, đem tin ném cho Bạch Mai. Chuyện này để Bạch Mai đi làm tốt nhất. Bạch Mai bởi vì nguyên nhân dưỡng thiên lang cùng sói xám hai điều cẩu này, hiện tại nàng ở toàn bộ trong thôn chính là không người không biết, không người không hiểu. Cách chương.